Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 51, ta đều muốn ghen tị đâu. Thủ đoạn thuận tay như vậy vung lên, một đạo ngân quang lóe lên, thoáng qua rồi biến mất, màu bạc vết tích, liền nổi bật như vậy ở lại Dạ Nguyệt Địch lồng ngực. Một cháy đen, còn có hồ quang điện chớp động, thần chi cân nhắc quyết định. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Si Phong đạp lôi quang, đang ở Dạ Nguyệt Địch cúi đầu nhìn lồng ngực thời điểm. Đi vào bên người của hắn, hắn mê mang ngẩng đầu một cái, trong mắt lại tựa như có vẻ không hiểu. Ta đã từng đối với mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ Mitokado Homura còn có một mạch ở phía sau. Yêu tê tên Koharu hai người nói qua ta chỉ cần so với địch nhân chuẩn bị sung túc. Cũng đủ để khai chiến. Si Phong ánh mắt hiện lên một chút khinh miệt. Người gặp phải thời giờ của ta quá muộn. Sớm một ít, người có thể còn có thể chạy đi. Chiến tranh chuẩn bị chưa bao giờ gián đoạn. Konoha mượn cùng với chính mình nhiều một ngày chuẩn bị tại tiền kỳ đánh ra ưu tú chiến tổn so với. Vân Nhẫn dựa vào sơ kỳ tổn thất cùng quan chỉ huy kéo dài hoàn thiện chính mình hậu cần. Thế nhưng Si Phong cũng lợi dụng những thời giờ này, đem toàn bộ chiến trường ở trên bầu trời nhét vào nắm giữ. Lôi do trời sinh, ăn tươi hưởng lôi quả thực Si Phong vốn chính là thiên chi kiêu tử. Sasuke tiểu tử kia dựa vào hỏa độn đại thể trưởng khống đều có thể phát sinh cấp kỳ lân nhẫn thuật. Mà ta nhưng là lôi điện bản thân a, làm sao lại thua cho các ngươi? Chẳng đáng thoại ngữ, giọng lạnh như băng, ta nói rồi. Các ngươi Vân Nhẫn sẽ không có một người thoát đi. Ta danh xưng vẫn là không có. Không phải nói rõ ta không mạnh, mà là nói rõ các ngươi quá yếu. Yếu đến rồi, liền đánh giá tư cách của ta cũng không có. Lưu lại lạnh như băng hai câu. Si Phong liền không chút do dự lướt qua Dạ Nguyệt Địch. Lạnh nhạt đi tới, dường như tựa như đi ngang qua một con dê, một con chó một dạng. Không thèm để ý chút nào. Thì ra là thế, là ta ngồi giếng nhìn trời rồi sao? Dạ Nguyệt Địch khẽ cười hai tiếng. Không biết là đúng chính mình tự đại trào phúng, hay là đối với chính mình nhỏ yếu cười khổ. Oanh, nổ ầm lôi quang từ trên trời giáng xuống. Dạ Nguyệt Địch cường tráng thân ảnh bị cái này chói mắt lôi quang triệt để vùi lấp. Theo một tiếng ầm vang, tiêu tan thành mây khói. Cái này, thắng. Xa xa Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu dập đầu nói lắp ba. Học ra khó tin một câu nói. Thắng, đối mặt cùng Konoha đại quân vướng víu nửa ngày Vân Nhẫn. Thắng, đối mặt có thể lấy đánh hai. Áp chế hai người mình Dạ Nguyệt Địch. Thắng, một ngày thời gian chuẩn bị. Nửa ngày vướng víu, sau đó chỉ là bỏ chạy hết thầy Konoha ninja. Một mình hắn xông lên. Sau đó, thoáng qua Vân Nhẫn toàn diệt. Như vậy thoại ngữ, liền bọn họ lại nói tiếp. Thanh âm đều mang nồng đậm khó có thể tin. Âm điệu cũng càng ngày càng cao. Quá mức cho tới phía sau. Giống như là một cái thét chói tai nữ nhân. Như vậy, chúng ta thắng chứ? Một cái Konoha ninja, chần chờ nói. Chắc là thắng chứ? Dù sao, bên cạnh một cái ninja ngẩng đầu. Hướng phía bị lôi điện tùy ý trà đạp chiến trường nhìn sang. Đã không có một cái Vân Nhẫn còn sống. Chúng ta thắng. Thanh âm lưỡng lự, chậm rãi biến thành hưng phấn hô to. Chúng ta thắng. Địch nhân toàn diệt. Chúng ta thắng lợi. Hồ Thiên hàm địa hét lớn. Không gì sánh được hưng phấn giống to hơn. Đinh tai nhức óc tiếng hô. Tầng dưới ninja bất kể thượng tầng lưỡng lự đâu. Bọn họ cũng biết một việc, chúng ta thắng lợi, chúng ta chiến thắng địch nhân. Thế nhưng cao tầng mọi người cũng là liếc nhau, bên trong đôi mắt đều là khổ sáp. Cường đại như vậy, có thể hay không đã đạt tới nhị đại thậm chí đệ nhất? Sẽ không, hắn chính là mượn phía trước ở bầu trời bố cục. Không đúng vậy không thể một hơi thở tiêu diệt nhiều người như vậy. Đánh bại Dạ Nguyệt Địch cũng sẽ không phơi bày lớn như vậy ưu thế áp đảo. Chỉ ít không sẽ là miểu sát. Một cái lão ninja ngẩng đầu. Bất quá, cái này có cái gì khác biệt đâu. Đúng vậy a, Đối với bọn họ mà nói, mạnh mẽ một chút ảnh cấp có thể tùy ý giết chóc bọn họ. Một cái chính diện giết chết ảnh cấp nhân, cùng mạnh hơn người, khác nhau ở chỗ nào? Dù sao thì là một câu nói muốn giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Con kiến cùng con gián hai cái giống gian thực lực có thể tương đối cách xa. Nhưng là đối với người mà nói, vô luận là người đều là một cước đạp đi xuống vấn đề. Đại nhân, chúng ta còn muốn hay không? Một cái trung niên nhân trần chờ nói. Lão ninja lắc đầu, đừng chờ nhị đại tới phía sau cáo trạng. Vô dụng, ta biết các ngươi đều bởi vì hắn phía trước không chút do dự chỉ dọa chúng ta mà phẫn nộ. Thế nhưng người yếu phẫn nộ cho tới bây giờ đều là không có chút ý nghĩa nào. Hắn có thể giết ngươi mà không giết ngươi. Ngươi nên bảo trì cảm tạ, đảm bảo giữ cung kính. Nhưng là, cái kia trung niên nhân bên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh sợ. Còn có một tia nồng đậm sợ hãi. Chúng ta nhưng là Konoha cao tầng. Hắn liền tùy tiện như vậy nói uy hiếp liền uy hiếp. Nói sát nhân liền giết người. Quá không bắt chúng ta cao tầng thân phận coi ra gì. Cao tầng thân phận, lão kia ninja bên trong đôi mắt đầy là cười nhạo. Cao tầng thân phận làm sao tới? Không phải vẫn là của ngươi thực lực và gia tộc thực lực cộng lại mới để cho ngươi có cao tầng thân phận sao? Lão ninja con mắt nhìn phía hành tẩu ở giường như luyện ngục một dạng chiến trường Si Phong. Cười khẩy nói, ngươi cảm thấy ở trước mặt hắn, liền ngươi loại thật lực này, coi như là một cái cao tầng. Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura đả kích lớn nhất, bởi vì bọn họ nhất là tự mình cảm thụ Si Phong thái độ. Dạ nguyệt địch cường đại, nhưng mà cái này vào lúc này lại góp thành so sánh rõ ràng. Lão sư rất đẹp trai a. Sunet vung lên quả đấm nhỏ, âm thanh kêu to, quả thực thật giống như không phải giống như hắn soái. Minai nghe âm thầm nhổ nước bọt, cái gì gọi là không phải giống như hắn soái? Trong mắt ngươi, hắn chính là như vậy vô sỉ sao? Cả ngày sẽ đùa giỡn ngươi ta. Ân, các loại, có vẻ như hắn thực sự liền vô sỉ như vậy. Mỗi ngày chính là đang đùa giỡn ngươi ta a. Bất quá, Minai ngẩng đầu, nhìn phía cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Trước hết làm con chốt thí Konoha ninja. Tựa hồ cũng chưa kịp rút lui khỏi, đều bị lão sư cái kia không khác biệt một kích bao phủ lại. Nếu như một nhóm kia ninja đều là cái kia bị giết chết cao tầng bộ hạ, như vậy, nghĩ, Minai quệt mồm, nhìn phía Sunet, ước ao sen lẫn ghen tị thầm nghĩ. Vì ngươi, nhất chiêu hủy diệt sở hữu khả năng nguy hiểm. Vì ngươi, chính mình khơi mào người khác ghi hận. Vì ngươi, còn khả năng sẽ phải chịu một ít có thể nghiêm phạt. Cái này là bực nào chân thành bảo vệ, hoàn mỹ vô khuyết, để cho ngươi hoàn toàn không có một cơn gió hiểm. Có đôi khi, ta đều muốn ghen tị đâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,